Chương 759, Yêu Vương Đại Nhân Hắc Hóa 52. Edit, Change. Beta, Tinh Niệm. Vì sao Tuyết Lan từ khi phát hiện đối phương là Tô Yên liền không có ra tay? Ở chung một khoảng thời gian, tình nghĩa là một chuyện nhỏ, chủ yếu là vì Yêu Vương Đại Nhân. Hắn cùng Tuyết Lan một đường theo Yêu Vương Đại Nhân, cũng là hai người gần gũi nhất với ngài. Bởi vì đã thấy qua Yêu Vương đối xử với người kia thế nào, bọn họ mới không dám ra tay. Rõ ràng y biết rõ vị Yêu Vương Đại này tính tình độc ác, tàn nhẫn. Lục thân không nhận, sao có thể để ý tới người nào đâu, nhưng Tô Yên, lại là người duy nhất mà Yêu Vương Đại Nhân để bụng tới trình độ nào, thiên y bách thuận đều không đủ để hình dung, trăm việc đều thuận theo. Nhớ trước đây, hắn cùng Tuyết Lan sở dĩ có thể trở thành tả hữu hộ pháp, một phần là nhờ Tô Yên, khi đó Hoa Khuynh Đại Nhân chưa trở thành Yêu Vương chân chính, nhưng thế lực cũng không hề nhỏ, nàng liền thuận miệng một câu, tả hộ pháp, hữu hộ pháp, ngày hôm sau, bọn họ liền tuân chỉ mệnh lệnh Yêu Vương mà hầu hạ. Lúc ấy, hắn cùng Tuyết Lan trong lòng có chút hụt hẫng, vì cái gì? Hoa Khuynh Đại Nhân đối với nàng thật tốt quá, kia quả thực chính là cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nàng đau thì hắn cũng đau, hận không thể chịu đau thay nàng. Nếu một ngày kia, Tô Yên nhìn yêu giới không vừa mắt, muốn Hoa Khuynh diệt sạch yêu giới, phỏng chừng Hoa Khuynh Đại Nhân mí mắt còn chưa kịp nháy đã gật đầu đáp ứng. Lúc sau, Tô Yên khiến Hoa Khuynh Đại Nhân bị thương, còn nàng thì bỏ đi. Hắn cùng Tuyết Lan thật tức giận, lòng bất mãn cực kỳ. Thế nhưng Hoa Khuynh Đại Nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ là bế quan, luyện công. Sau đó, chính là thống nhất yêu giới, rồi mạt sát phái tu tiên. Từ khi bắt đầu tiêu diệt môn phái đầu tiên, ông chú liền cảm thấy Hoa Khuynh Đại Nhân là đang tìm Tô Yên. Bởi vì lần nào ngài cũng phải xem qua toàn bộ người của môn phái một lần, ai cũng không bỏ qua. Vừa lúc nhìn thấy Tô Yên, trong đầu hắn liền suy nghĩ, trước hết nên bẩm báo Yêu Vương Đại Nhân. Khi nghe được tin tức, người đó liền mặc kệ, bay thẳng đến bên này. Quyển Tinh Mãn Quyết cứ như vậy bại lộ trước mắt mọi người, mắt thánh nhu sáng ngời. Tinh Mãn Quyết, nàng ta đi qua, nhặt cuốn bí tịch trên mặt đất lên. Tô Yên nhìn chằm chằm vào quyển bí tịch kia, nhưng khi nàng điều động linh khí, lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng vẫn là buông xuống. Tầm mắt Hoa Khuynh từ trên người Tô Yên hướng về quyển bí tịch kia. Ta nhìn xem, âm thanh vang lên, thánh nhu sửng sốt, không nghĩ tới Yêu Vương Đại Nhân lại chú ý tới những việc nhỏ này. Nàng ta giơ hai tay lên, đưa cho Yêu Vương Đại Nhân. Lên tiếng giải thích. Đây là công pháp xà yêu nào cũng muốn, thích hợp nhất để xà yêu tu luyện. Hoa Khuynh lật xem vài tờ, đem quyển sách kia cầm ở trong tay, ánh mắt sâu kín lần nữa chuyển đến lên người Tô Yên, đôi mắt đen nhánh tràn đầy cảm xúc, không ngừng quay cuồng, cuối cùng đè áp xuống dưới, hắn ngậm cười. Đã lâu không gặp a, ân nhân, hai chữ ân nhân rơi xuống, mang theo cảm xúc không thể nào diễn tả được. Tô Yên ngẩng đầu, cùng hắn đối diện, âm thanh bình tĩnh. Đã lâu không gặp, nói xong thật lâu sau cũng không nói chuyện. Hoa Khuynh toàn thân áp chế, nhịn không được phẫn nộ quay cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên. Nguyên bản che giấu cảm xúc thật tốt, nhìn nàng bình tĩnh lại chọc giận hắn tới mức cảm xúc cuồn cuộn. Tiểu Hoa khẽ meo meo ra tiếng. Ký chủ, ngài phải sống sót mới có thể cứu vớt thế giới, làm nữ anh hùng, không thể nào chết ở nơi này. Tô Yên. Hắn thực tức giận, ta cũng không biết phải nói gì. Ký chủ. Nói lời ký chủ muốn nói, thật sự, ân. Tô Yên mím môi. Do dự một cái chớp mắt, ta có chút nhớ chàng,